Tam công chúa đại tiểu thư, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kiềm chế, không tiết chế thậu quả chính là sáng hôm sau Vương Tử Ngọc chính là dậy không nổi, Vĩnh Hy công chúa cũng là một đêm cực nhọc lần đầu không theo quy cũ hai nàng ngủ một giấc đến giữa trưa. Ba nha hoàng đứng bên ngoài trên tay cầm dụng cụ rửa mặt đã mấy canh giờ. Nước từ ấm thành lạnh cũng đã đổi đi đổi lại mấy lần, vậy mà công chúa nhà các nàng vẫn còn chưa tỉnh giấc. Điều làm bọn họ khó hiểu chính là vị vương đại tiểu thư kia. Tướng quân phủ cách phủ Tam công chúa không xa, chỉ qua vài con đường là đến. Nhưng lại còn ở lại phủ công chúa, thậm chí còn ngủ lại phòng công chúa các nàng. Bọn họ tuy tò mò nhưng cũng không dám hỏi Tiểu Nguyệt. Bình thường Tiểu Nguyệt tuy rất dễ gần, nhưng nếu là chuyện của công chúa nàng ấy sẽ cực kỳ nghiêm khắc và rất kín miệng. Ba nha hoàng cộng thêm Tiểu Nguyệt, bốn người đứng thành hai hàng chờ sẵn ngoài cửa, chỉ có Tiểu Nguyệt là trong lòng hiểu rõ bên trong phòng là đang ở trạng huống gì. Sáng sớm khi nàng bưng thức ăn sáng đến cho tự y cô nương nàng ấy đã hỏi công chúa nhà nàng đã dậy chưa? Còn hỏi tối qua là vương tiểu thư nàng ngủ cùng công chúa sao? Trong lòng Tiểu Nguyệt mơ hồ cảm thấy vị tự y cô nương này cũng là đang có ý với công chúa đi. Nếu không đâu cần từ Tô Châu xa xôi chạy đến kinh thành này làm gì? Vĩnh Hy công chúa nhẹ mở mắt trên tay vẫn là xúc cảm mềm mại. Nàng đang ôm Vương Tử Ngọc bàn tay còn như có ý thức mà đặt nơi ngực của nàng ấy, xúc cảm rất tốt nha. Nàng cúi người hôn lên cánh môi hồng nhuận đang hơi chu ra kia. Tay cũng không yên mà xoa nặn nơi đầy đặn ấy một hồi, người kia chợt nhíu mày khó chịu, sau đó mở mắt nhìn thấy là nàng thì lại nhắm mắt lại an tâm vùi vào lòng nàng ngủ tiếp. Vĩnh Hy cười càng vui vẻ, nàng vỗ vỗ mặt Vương Tử Ngọc thấp giọng nói. Tiểu Trư Vương Tử Ngọc mau dậy thôi. Vương Tử Ngọc khẽ hừ một tiếng, vẫn tiếp tục ngủ. Vĩnh Hy lắc lắc đầu, xem ra tối qua nàng ấy đã bị dày vò quá mức rồi. Đợi thêm một lúc Vĩnh Hy công chúa mới tiếp tục hôn xuống, sau đó là bóp lấy cánh mũi không cho nàng ấy thở. Người này kể cả cánh mũi cũng đặc biệt xinh đẹp như vậy. Vương Tử Ngọc bị khó thở dùng tay đánh lấy cái tay đang bóp chặt lấy mũi nàng, oán trách nói. Lý Vĩnh Hy, nàng còn có để người ta sống nữa không, tối qua hành hạ ta suốt đêm rồi sáng nay lại còn không cho ngủ. Nàng ức hát yêu ta ép người quá đáng mà. Vĩnh Hy nghe vậy thì cười khoái chí. Vương Tử Ngọc nàng nói hay lắm, vậy xem ra TH yêu ta ép trừng phạt nàng còn chưa đủ. Để nàng còn sức mà trách hơn TH yêu ta ép. Nói xong nàng cúi xuống cắn một ngụm lên bả vai Vương Tử Ngọc như biểu thị nàng còn chưa nguôi giận. Vương Tử Ngọc ăn đau, Vĩnh Hy cắn quả thật là có dùng sức ác chừng đã có dấu răng đi. Nàng vội dùng hai tay đỡ lấy gương mặt nàng ấy nhỏ giọng hóng. Là ta sai, Hy Nhi là tốt nhất. Hy Nhi ngoan để ta ngủ thêm một lát được không, ta thật sự không còn chút sức lực nào rồi. Vĩnh Hy công chúa nghe thấy có chút đau lòng, dù sao cũng là lần đầu vậy mà nàng lại còn không biết tiết chế. Vội xoa có lưng thấp giọng bên tai nàng ấy, nhưng mà hiện tại đã là giữa trưa chính ngọ Tử Ngọc còn muốn ngủ đến khi nào. Vương Tử Ngọc hít sâu một hơi, động đậy muốn trở mình không để ý người đang muốn trêu chọc này, thân thể này đã quá hao tổn rồi đi. Vừa trở mình thì cơn đau ê ẩm từ thắt lưng cho đến hạ. Email protected, khiến nàng bật thét lên một chữ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hy công chúa thấy vậy mới nhẹ ôm nàng trở lại tiến vào ngực nàng, nhẹ giọng hóng. Làm sao, là không thoải mái sao? So với lần trước Vĩnh Hy ngượng ngùng đợi Vương Tử Ngọc hóng thật lâu mới chịu nói thì lần này nàng ấy lại khá thoải mái thừa nhận. Hả, email protected, ta đau, Vĩnh Hy có chút ngượng do nàng quá tay mà ra đi. Nàng hôn một cái lên chóp mũi Vương Tử Ngọc ôn nhu nói. Ngoan, lát nữa TH yêu tà ép giúp nàng bôi chút dược sẽ không đau. Vương Tử Ngọc càng vùi sâu vào ngực nàng hơn, chỗ đó làm sao ban ngày ban mặt để nàng ấy nhìn lại còn giúp nàng bôi thuốc đây, quá xấu hổ đi. Vĩnh Hy đương nhiên biết nàng ấy là đang suy nghĩ gì, nàng lại vội hóng thêm câu. TH yêu tà ép chỉ dùng tay, sẽ không nhìn. Một hồi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt từng cái hôn nhẹ cộng thêm âm thanh ôn nhu Vương Tử Ngọc rất nhanh đã chấp thuận. Vĩnh Hy công chúa thấy vậy thì gọi người mang nước vào. Nàng đã sớm dùng chăn che kín thân thể cả hai, Vương Tử Ngọc còn vùi luôn đầu vào trong chăn làm ổ ở bụng của nàng. Vĩnh Hy công chúa bất lực cười cười, đành kéo chăn lên đến tận ngực để che đi cái đầu không yên phận kia. Nhà hoàng bưng nước tiến vào đầu cũng không dám ngẩng, càng không dám nhìn ngó lung tung. Phía trong chướng phòng chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng công chúa đang nữa ngồi dựa lưng lên thành giường. Từ trong truyền ra tiếng Vĩnh Hy thanh lãnh. Các ngươi lui ra đi, Tiểu Nguyệt muội đến đây. Tiểu Nguyệt tuân lệnh bước đến gần màn che. Vĩnh Hy công chúa nói nhỏ vào tai nàng, chuẩn bị cho ta chút dược trị thương. Tiểu Nguyệt nghe xong thì cả kinh hỏi, công chúa người bị thương sao? Vĩnh Hy công chúa liếc nhìn cái đầu tóc rối tung đang nằm trên bụng nàng, cười cười nói. Không phải ta, muội mau đi đi. Tiểu Nguyệt rất nghi hoặc nhưng vẫn tuân lệnh ra ngoài. Một lát sau lại tiến vào, trên tay còn cầm theo một bình thuốc nhỏ. Trước khi ra ngoài nàng còn khẽ nói với Vĩnh Hy công chúa. Công chúa tự y cô nương đã đến tìm người 3 lần rồi. Vĩnh Hy nghe thấy thì nhẹ ừ một tiếng. Nói với cô nương ấy mấy ngày nay ta có việc cần giải quyết, cứ bảo cô nương ấy ở trong phủ nghỉ ngơi, ta sẽ đến gặp nàng ấy sau. Vĩnh Hy công chúa suy đoán dựa theo tính cách mèo nheo này của tiểu miêu nhà nàng ắt hẳn phải vạ giường mấy ngày. Dạ, sau khi Tiểu Nguyệt ra ngoài, Vĩnh Hy công chúa mới kéo người nào đó từ trong chăn ra. Nàng khẽ cười, mai dậy rửa mặt sau đó th yêu ta ép giúp nàng thoa dược được không? Vương Tử Ngọc làm sao có sức kháng cự lại sự ôn nhu này đây? Nàng ngoan ngoãn ngồi dậy để Vĩnh Hy công chúa giúp nàng rửa mặt. Trên thế gian này ắt hẳn duy nhất nàng nhận được sự ôn nhu và được tự tay tam công chúa Lý Vĩnh Hy thay mình rửa mặt. Đúng như một con mèo ngoan ngoãn lười biếng, Vương Tử Ngọc chỉ nghênh gương mặt xinh đẹp của mình lên, nhắm nghiền mắt môi luông vẫy lên nụ cười tươi. Tùy ý để cho Vĩnh Hy công chúa lau lau trên mặt mình, Vĩnh Hy nhìn thấy bộ dáng này của nàng liền tâm động không thôi, không kiềm lòng được lại hôn xuống đôi môi luôn mỉm cười kia thật thỏa mãn. Để Vương Tử Ngọc nằm xuống giường, cởi bỏ lớp trung y vướng víu, sau đó là cái yếm đỏ và tiết khố. Vương Tử Ngọc cười híp mắt, nơi cần thoa dược là hạ. Email protected ta, Hy Nhi cười cả yếm để làm gì? Vĩnh Hy nhẹ mỉm cười hôn lên đôi môi nàng một cái. Th yêu ta ép thích thế. Một câu nói mang giọng điệu công chúa, Vương Tử Ngọc chỉ đành tùy ý nàng ấy. Vĩnh Hy công chúa nhẹ mở nắp bình thuốc đổ dược lên đầu hai ngón tay trỏ và ngón giữa bàn tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Vĩnh Hy công chúa không ngừng chà đạp môi Vương Tử Ngọc, đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập khoan miệng nàng ấy cùng đầu lưỡi nàng ấy cộng vũ. Rất nhanh Vương Tử Ngọc lại rơi vào tình trạng IL không ản tình mê. Tay phải Vĩnh Hy nhẹ nhẹ chạm vào nơi tư, email protected kia của nàng ấy, xoa xoa dược nhưng động tác nhẹ nhàng lúc có lúc không, tới tới lui lui. Vương Tử Ngọc lại rất nhanh cảm nhận được hai ngón tay đó, cộng thêm cảm giác mát lạnh từ dược được thoa lên. Thế cho nên Vương Đại Tiểu Thư lần thứ 7 chạm đến đỉnh nhân sinh. Nàng vô lực nằm xuống giường, Vĩnh Hy công chúa sờ sờ dịch mật nơi tư. Email protected kia, nơi đó tràn đầy ID, CS lẫn dược dịch nhơn nớt đầy gợi cảm. Nàng cười cười, ké sát vào tai Vương Tử Ngọc nói khẽ. Như thế này, TH yêu ta ép lại phải giúp nàng tắn rửa thoa dược lần nữa rồi. Một giọng cười khẽ vang lên, Vương Tử Ngọc xấu hổ không thôi, cứ thoa thoa tắm tắm như thế này không biết phải làm đến khi nào. Cuối cùng phải tắm đến lần thứ 3 Vương Tử Ngọc mới được yên ổn tha thuốc. Vương Tử Ngọc nàng thề, từ đây về sau tuyệt đối sẽ không lớn gan dám chọc giận tam công chúa bên ngoài băng lạnh bên trong phúc hắt này nữa. Đúng như nàng dự đoán, tiểu miêu nhà nàng quả thật nằm vạ trên giường nàng tận 3 ngày. Mỗi ngày Vĩnh Hy vông chúa đều ở trong phòng bồi nàng ấy, giúp nàng ấy rửa mặt, đúc cơm, thay y phục cùng nhau tắm rửa. Do e ngại thân thể nàng ấy còn chưa hảo cho nên Vĩnh Hy công chúa luôn cố hết sức kiềm chế mỗi khi ngâm cùng trong mục cưỡng. Còn Vương Tử Ngọc lại không còn đủ sức mà ăn lại Vĩnh Hy, cho nên đành ngoan ngoãn để nàng ấy giúp đỡ. Tự y vẫn vô tình cố ý mà đến phòng tìm hoặc hỏi thăm các nha hoàng trong phủ. Nhưng đáp lại nàng vẫn là câu trả lời. Công chúa bận việc, và không nói thêm bất cứ điều gì. Vĩnh Hy vẫn một mực ở lì trong phòng với nàng, tất cả người hầu trong công chúa phủ đều cảm thấy lạ lẫm. Nhưng không ai dám tò mò, hơn nữa chỉ một mình Tiểu Nguyệt được phép ra vào phòng công chúa hầu hạ. Cách chương.